Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 554, chương 553. Hắn yêu thích cái này bầu không khí. Kamikawa-san nhìn ra thú vị, có điều vẫn là nhắc nhở một hồi. Tuy rằng đối với ta mà nói không thế nào cay, nhưng đối với ngươi mà nói rõ hiện ra quá cay. Ngươi dạ dày phỏng chừng không chịu được. 89/10 sẽ đau bụng. Không sao, Hoshinosu không chút nào để ý. Đau bụng mà thôi, việc nhỏ. Hắn yêu thích cái này bầu không khí. Kamikawa-san xoa xoa cái bụng. Trên bàn món ăn còn sót lại hơn một nửa, nhưng hắn đã ăn rất chống đỡ. Xem Amuro Turu tình huống phỏng chừng cũng gần như. Ta cảm thấy còn lại muốn ăn không hết. Không có chuyện gì, ăn không hết thả trong tủ lạnh là tốt rồi. Amuro Turu mặt mày cong cong. Từ khi đi Poirot sau khi, hắn phần lớn đều là ở trong cửa hàng giải quyết ba món ăn. Bởi vì không có thời gian ở nhà làm cơm. Trong nhà trừ mét, gạo, ở ngoài căn bản không cái gì nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay đi mua thức ăn thời điểm đơn giản liền nhiều mua một chút. Keng lin lin, chuông cửa đột nhiên vang lên. Amuro Turu khẽ nhíu mày. Biết hắn ở người ở chỗ này không nhiều. Lúc này có ai sẽ tới gõ cửa? Hắn đứng lên đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, cửa Conan cùng Mori Kogoro lập tức đã nghe đến nồi lẩu hương vị. Hai cái người cùng nhau tủng tủng mũi. Rõ ràng vừa ở Poirot ăn mì Ý. Nhưng nghe thấy được cái này hương vị. Lại đói bụng. Mori tiên sinh làm sao đến rồi? Nhìn thấy là Mori Kogoro cùng Conan. Amuro Turu khá là kinh ngạc. Mở cửa để cho hai người vào nhà. Nghe tiểu Azusa nói ngươi sinh bệnh. Ghé thăm ngươi một chút. Mori Kogoro cởi giày. Vừa nói một bên theo hương vị truyền đến địa phương đi. Conan nhanh hơn hắn. Giày một thoát liền thẳng thẳng thẳng chạy tới. Ngày hôm qua là có chút không thoải mái. Có điều hiện tại đã được rồi. Amuro Turu cười khẽ theo sát ở bọn họ phía sau. Vốn cho là sinh bệnh vác một hồi cũng là qua đi. Cùng bình thường cũng không khác nhau gì cả. Lại không nghĩ rằng liền Mori Kogoro cái này tiện nghi lão sư đều sang đây xem hắn. Kamikawa-san bọn họ là ở phòng khách một khối trên đất trống ăn. Mori Kogoro theo cửa chính đi tới. Lập tức liền phát hiện mấy vị người quen. Hoshinosu ngẩng đầu nhìn một chút hai cái lại đây khách nhân. Cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Các ngươi ở ăn cái gì? Nghe mùi thơm này, Mori Kogoro chỉ cảm giác mình nước bọt đang không ngừng mà phân bố. Conan ỉ vào chính mình vóc dáng nhỏ. Đã ngồi xuống, tứ xuyên nồi lẩu. Kamikawa-san nhổ một cái Conan đầu. Các ngươi làm sao đến rồi? Nghe nói Amuro tiên sinh sinh bệnh. Tới xem một chút hắn. Conan nhìn chằm chằm trong nồi lan lộn kurenai. Đỏ, canh, tuy rằng nghe lên rất thơm. Nhưng như thế kurenai, đỏ, có thể hay không đặc biệt cay. Hắn đã hoàn toàn quên lại đây mục đích. Thậm chí đều không có hỏi Kamikawa-san cùng hắn vị bạn học kia làm sao cũng ở nơi đây. Phỏng chừng cũng là với hắn như thế. Sang đây xem nhìn Amuro Turu. Người này thèm dạng là không ăn cơm tối sao? Ăn, buổi tối mì Ý cùng cái này so ra. Hoàn toàn là một cái thiên một cái địa mà. Mori tiên sinh cũng đồng thời đến ăn đi. Amuro Turu bắt chuyện Mori Kogoro ngồi xuống. Từ trong phòng bếp cầm hai bức mới bát đũa. Mori tiên sinh tới thật đúng lúc. Chúng ta đang lo ăn không hết đây. Amuro Turu ngồi xuống. Nói một cách đơn giản một hồi dùng ăn phương thức. Kamikawa-san không có lòng tốt cho Conan múc một đại thìa kurenai. Đỏ, canh, còn mang vào hai cái cây ớt. Nếm thử, mùi vị rất tốt. Ta không tin, thật sự không cay. Ngươi xem ta. Kamikawa-san mang từ bản thân bát. Bên trong có lưu lại một ít kurenai. Đỏ, canh, hắn đem những này canh một cái khó chịu. Một chút việc cũng không có. Thấy Kamikawa-san thật sự không có chuyện gì. Conan nửa tin nửa ngờ. Ở Kamikawa-san ánh mắt mong chờ dưới. Cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm một cái. Đỏ rực canh một chạm được đầu lưỡi. Conan cũng cảm giác được một cỗ cay ý từ đầu lưỡi truyền tới thần kinh. Cay đến mức hắn xuất mồ hôi trán. Hắn vội vã thả xuống bát, trợn lên giận dữ nhìn Kamikawa-san. Kamikawa-san có chút đáng tiếc. Nếu như hắn cùng Hoshinosu như thế uống một ngụm lớn nên thật tốt à. Trong phòng bầu không khí rất tốt. Cho dù nhiều đến rồi hai cái người, cũng không có ảnh hưởng đến vui vẻ bầu không khí. Đem một miếng thịt thả vào trong miệng. Conan nheo mắt lại, trên mặt lộ ra sung sướng vẻ mặt. Mỹ thực xưa nay đều là một cái khiến người ta vui vẻ đồ vật. Tuy rằng hắn đã ăn no, nhưng vẫn như cũ dừng không được đôi đũa trong tay. Mori Kogoro cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào. Bưng bát, phát huy ra ở trường cảnh sát thực lực. Cùng Hoshinosu tranh đoạt lên trong nồi đậu hũ. Amuro Turu một bên nhìn bọn họ ăn, một bên đem còn lại đồ ăn bỏ vào trong nồi. Trong lúc trả lại, còn cho nồi bỏ thêm một lần nước. Thức ăn trên bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dọn trống. Conan xoa xoa chính mình tròn vo cái bụng, đánh nấc cục, ăn cho ngon chống đỡ. Căn cứ không lãng phí đồ ăn ý nghĩ, Kamikawa-san khuyến khích Conan tiếp tục ăn. Trong nồi còn lại một điểm. Conan thêm sức lực, đem nó ăn xong. Ăn không vô, chấm ngoặc kép. Conan là thật sự ăn không vô. Bởi vì quá cay duyên cớ, hắn uống thật nhiều nước. Trong dạ dày nước liền chiếm một nửa. Rất lớn ảnh hưởng hắn sức ăn. Conan có chút muốn đem còn lại đóng gói trở lại cho Ran nếm thử. Nhưng thật không tiện mở cái miệng này. Hắn vứt Kamikawa-san vạt áo. Tò mò hỏi, đây là làm thế nào? Dùng nồi lẩu đáy vật liệu nấu là được. Muốn ăn lần sau đi phòng làm việc thời điểm mang cho ngươi một bao. Vậy thì quyết định như thế. Nha, mùi vị thật sự rất tốt. Hơn nữa, nấu cũng thuận tiện. Conan muốn cho Ran cũng đồng thời ăn. Có điều Ran làm sao không với các ngươi đồng thời đến. Bình thường này một nhà ba người ra ngoài đều là chỉnh tề. Ran không ở thật sự hiếm thấy. Ran tỷ tỷ đang luyện tập karate do. Qua một thời gian ngắn có cái thi đấu. Vậy ta đến thời điểm cũng đi xem. Chấm ngoặc kép. Ăn no Mori Kogoro hài lòng lau miệng. Nếu biết các ngươi không có chuyện gì, vậy chúng ta hãy đi về trước. Amuro Turu đem hai người đưa tới cửa. Mori Kogoro cùng Conan sau khi rời đi. Trong phòng yên tĩnh không ít. Amuro Turu nhìn đồng hồ. 8 giờ tối. Cũng không còn sớm. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Không vội. Trước tiên đem nơi này thu thập xong lại nói. Kamikawa-san vén tay áo lên. Đem trong nồi còn lại đồ ăn vớt lên. Đi rửa chén. Những này ta đến là tốt rồi. Amuro Turu dự định tiếp nhận trong tay hắn nồi. Kamikawa-san tách ra. Bưng nồi đi vào nhà bếp. Ngươi là bệnh nhân. Nghỉ ngơi thật tốt. Hoshinosu đem chén dĩa một tờ xếp lên. Ôm vào nhà bếp chuẩn bị thanh tẩy. Amuro Turu bất đắc dĩ. Cũng là theo bọn họ đi. Ăn xong nồi lẩu hậu vị nói rất nặng. Cho dù mở cửa sổ thấu sẽ khí. Trong không khí vẫn là mang theo một luồng nồng đậm nồi lẩu mùi vị. Amuro Turu thu thập bàn. Không một hồi. Trong phòng lại lần nữa khôi phục thu dọn. Trong phòng bếp dòng nước âm thanh không ngừng truyền đến. Amuro Turu tựa ở cửa. Xem hai người này một người chiếm cứ một cái bồn rửa tay rửa chén. Không có người nói chuyện. Trong không khí chỉ có tiếng nước cùng chén dĩa tiếng va chạm. Bầu trời đêm đầy sao chảy khắp chân trời. Ngoài cửa sổ Tokyo đèn đuốc sáng choang. Trên đường phố ngựa xe như nước âm thanh truyền vào trong tai. Amuro Turu cảm giác tâm rích ở ngoài yên ổn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.